Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 18, bụi bặm lắng xuống. Ở Trần đại sư cùng ta giữa, không thể nghi ngờ, Vân Tiểu Bảo là tương đối tin tưởng ta. Từ việc trải qua đi lên nói, cơ hồ bọn họ là một nhà, đệ tam cũng cùng thầy trò chúng ta đệ tam dính líu quan hệ. Nếu như chúng ta không phải là đạo gia chính thống, hắn không biết ở nơi nào mới tìm được đạo gia chính thống. Chù trừ một chút, Vân Tiểu Bảo nói với ta. Được rồi, tiểu sư phụ, mời đi theo nói chuyện. Ta nói với Mã Độc Độc đến. Việc đã đến nước này, để đám người tán đi. Những tiểu lão bản đó sau này ta đi theo chân bọn họ giải thích. Sau đó ta quay đầu đối với Trần đại sư nói đến. Ngươi nếu thật có bản lãnh, hôm nay ngươi chớ đi. Hoặc là ngươi bây giờ cũng có thể đi. Nhưng coi như không đem các ngươi bắt trong cục cảnh sát đi. Nhưng ngươi cũng biết hậu quả là cái gì, hậu quả là cái gì. Trần đại sư đương nhiên biết rõ. Hôm nay đi tới nơi này, đều là có sức ảnh hưởng. Hắn khách hàng lớn, nếu như hôm nay chứng minh hắn là một tên lường gạt, coi như không vào cục công an thì thế nào? Chỉ cần vẫn còn ở thành đô, đám người này có là biện pháp thu thập bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng đừng nghĩ ở thành đô còn nữa xoay mình nơi. Đi địa phương khác có lẽ là cái biện pháp, nhưng là phải được doanh thành bộ dáng bây giờ. Không biết phải hao phí bao nhiêu công phu thêm gì nữa, sự tình đều có chính mình vòng. Ở một chỗ danh tiếng hôi, khó bảo toàn thì sẽ truyền đến địa phương khác đi. Cho nên, Trần đại sư muốn duy trì bây giờ rạng rỡ, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng không đi. Nói thật ra, ta lấy vì cái này Trần đại sư sẽ rất hốt hoảng. Nhưng là hắn nghe ta chỉ là muốn hỏi Vân Tiểu Bảo việc trải qua, ngược lại rất bình tĩnh. Trong mắt có một loại biệt dạng tự tin. Đám người rất nhanh giải tán. Những tiểu lão bản đó môn lưu lại. Dù sao cái này rốt cuộc có quỷ không quỷ quan hệ đến bọn họ làm ăn. Bọn họ vẫn là phải các loại cái kết quả. Làm xong hết thảy các thứ này, ta cùng Vân Tiểu Bảo đi tới một cái tĩnh lặng xó xỉnh. Sau đó Vân Tiểu Bảo nói đến phụ thân hắn Vân Bảo Xuân gặp gỡ. Chính là chuyện như vậy. Cha ta vào năm ấy ra thịt rất nhiều nơi cũng có quỷ dị màu tím bầm. Sau đó mỗi ngày chung quy một số thời khắc thần trí mơ hồ. Hơn nữa thần trí mơ hồ thời gian còn càng ngày càng dài. Sau đó, cái kia Trần đại sư liền chính mình tìm tới cửa. Nói có biện pháp giải trừ cha ta triệu chứng. Vân Tiểu Bảo nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng lại. Ta tiếp lời nói đến. Ngươi vì vậy đã cảm thấy rất thần kỳ. Hắn làm sao biết phụ thân ngươi xảy ra chuyện? Hơn nữa ôm một loại ngựa chết thành ngựa sống tâm tính. Đúng không? Chính là như vậy. Vân Tiểu Bảo vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ta nói đến, cái này rất hiển nhiên liền có vấn đề. Các ngươi không phải là thân ở nói trong nhà. Cảm thấy như vậy sợ tiên tri mới là cao nhân. Nhưng trên thực tế nào có thần kỳ như vậy? Chúng sinh nơi nơi, phải rõ ràng ai có cái gì gặp gỡ, trừ phi một sớm biết người này. Sau đó còn phải có tinh vi bói toán chi thuật. Có thể ngươi biết chính xác đến loại này thành trình độ bói toán chi thuật muốn trả giá cao gì sao? Ngoài ra còn có một trường hợp, chính là phái người khắp nơi đánh nghe các ngươi chuyện nhà nhi. Sau đó giả bộ cao thâm mặt chắc cao nhân, loại này chủ động tìm tới cửa, phải là có mưu đồ, biết không? Chỉ có trong, mới có thể tồn tại loại này nhân vật chính gặp nạn. Có cao nhân đến cửa lưu dược tình huống, ngươi là ý nói. Hắn một đã sớm biết lão gia tử nhà chúng ta ra chuyện này. Ý là, Vân Tiểu Bảo có chút do dự nói đến. Ý là lão gia các ngươi tử gặp nạn, theo chân bọn họ có quan hệ. Nếu như ta đoán không nói bậy, bọn họ không phải là toàn bộ không bản lĩnh. Bên trong chắc có một cái hội hạ độc người. Lão gia các ngươi tử triệu chứng rất rõ ràng là chúng cổ thuốc phiện. Sau đó, nói tới chỗ này, tâm lý ta bỗng nhiên phi thường bất an. Theo bản năng hướng Trần đại sư bên kia liếc mắt một cái. Muốn tìm cái kia gương mặt tàn bạo nhân. Nhưng ta chưa gặp nó. Đã nhìn thấy bơ thịt chỉ ngây ngốc một bên nắm cái mông. vừa cùng nhân khoác lác. Mà mẹ nó, này bơ thịt còn phải chút hình tượng sao? Ta không nói gì quay đầu, lại nhìn thấy Vân Tiểu Bảo vẻ mặt nghiêm túc nói đến. Nói như vậy, tình huống thật có quái dị địa phương. Kia Trần Đại Sư đến cửa đến, liền đốt tấm bùa, nói là thất truyền tiểu hồi xuân phù, để cho cha ta uống vào. Ngày thứ nhất, cha ta triệu chứng thì có hóa giải. Liên tiếp vài ngày sau, cha ta thật tốt hơn rất nhiều. Sau đó, có một ngày, cha ta bụng liền bắt đầu đau nhức. Tiếp lấy nhà ta chiếu cố cha ta bảo mẫu liền nói cho ta biết. Cha ta đau bụng, phóng một cái rất kỳ quái sâu trùng đi ra. Kia sâu trùng, Vân Tiểu Bảo hiển nhiên hình dung không ra miêu cương những thứ kia ly kỳ cổ quái. Sâu trùng, phải biết, ta nghe Lăng Như Nguyệt nói qua. Cổ miêu bồi dưỡng sâu trùng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chính mình bồi dưỡng ra tới một ít biến dị chủng loại. Đúng là bình thường, mà sư phụ ta cũng tán dương quá cổ miêu. Nói bọn họ mới thật sự là côn trùng học gia. Vậy thì đúng ta có bạn. Chính là cổ miêu, nàng nói cho ta biết, độc tố bất quá chỉ là mấy loại lớn, trong đó một loại trùng thuốc phiện chính là thần kinh độc tố. Chúng độc sau này sẽ đưa đến nhân thần trí mơ hồ. Trên người tím bầm, hiển lại chính là chúng độc, mà không phải gặp yêu ma quỷ quái. Ta có thể khẳng định nói, tuyệt đối không phải đạo gia phù làm sao có thể giải miêu ra cổ. Bởi vì mỗi một chủng cổ độc giải pháp đều là cổ miêu bí mật bất truyền. Có chút thậm chí không có giải pháp. Ta rất khẳng định nói đến. Nhưng hắn phù thủy, Vân Tiểu Bảo trên mặt nghi ngờ nặng hơn. Kể cho ngươi cái lịch sử sự kiện đi. Đã từng một cái triều đại, một giáo phái liền là dựa vào đến phù lục nhanh mạnh phát triển, trở thành trong lịch sử nổi danh tà giáo. Mọi người cũng rất tín nhiệm cái kia giáo phái. Người biết tại sao không? Bởi vì bọn họ phù thủy uống vào, đối với mọi người bệnh đúng là có hiệu quả. Hiệu quả này làm sao tới? Bí mật chính là ở chỗ viết phù tài liệu. Bọn họ gia nhập thuốc bột. Khi đó dân gian vừa vặn lưu hành bệnh dịch, thiếu y thiếu dược, dân nghèo nơi nào biết những thứ này, liền cho rằng là phù có hiệu quả. Phải biết, đạo gia phù hóa thành phù thủy uống vào, cũng không phải là chữa tầm thường bệnh. Đó là, ta giải thích đến, nhưng ở phía sau liên quan đến một ít phù lục bí mật, không thích hợp người bình thường biết, cho nên ta liền không nói tiếp nữa. Ta hiểu, ý ngươi là kia trên bùa nguyên bản là có giải dược. Bọn họ chính là thiết một cái bẫy, hướng về phía cha ta tới. Vân Tiểu Bảo trên mặt cơ hồ là phẫn nộ. Vân Tiểu Bảo không ngốc, ngược lại, hắn rất khôn khéo, hắn vẫn luôn đang kỳ quái. Cha chẳng qua là đi cái công viên, trở lại làm sao lại không bình thường. Kia Trần Đại Sư làm sao lại trùng hợp như vậy tìm tới cửa. Chẳng qua là, sau đó cha khỏi bệnh, hắn liền chẳng muốn đi truy cứu. Ngẫm nghĩ, dù sao tiền có thể giải quyết chuyện. Đối với bọn hắn loại này người có tiền mà nói, sẽ không kêu chuyện. Trải qua ta nói một chút, chuyện này cặn kẽ mạch lạc mới ở Vân Tiểu Bảo trong đầu dần dần rõ ràng. Chuyện kế tiếp nhi liền đơn giản hơn. Người chung quanh bằng hữu người quen đều là tương đối nói danh vọng. Thông qua điều điều mạng giao thiệp tuyến, bọn họ cũng lần lượt phát sinh một ít chuyện lạ nhi. Sau đó ngươi giới thiệu Trần Đại Sư cho bọn hắn. Trần Đại Sư thì thành công trà trộn vào các ngươi vòng. Bọn họ đám người này ở đâu là cao nhân? Rõ ràng chính là triệt đầu triệt đuôi tên lường gạt. Chẳng qua là trung gian có một cái cổ miêu mà thôi. Ta phỏng đoán, Trần Đại Sư không phải là cái gì chủ mưu nhân vật. Nhân vật then chốt hẳn là cái kia cổ miêu. Ta nói ra ta đoán. Vân Tiểu Bảo sầm mặt lại. Sau đó nói đến, quá mức, bọn họ lại hướng cha ta hạ thủ. Như vậy ở thành đô ta bảo đảm những người này đem sẽ như chuột chạy qua đường. Hơn nữa ta gia nhập cả nước tính chất đồ cổ thương hội. Giao du không ít bằng hữu. Ta bảo đảm thông qua những người này mạch, hoàn toàn để cho bọn họ ở cả nước cũng không sống được nữa. Đi, chúng ta bây giờ liền đi qua. Ta muốn vạch trần đám này tên lường gạt, để cho bọn họ đem cái kia cổ miêu giao ra. Ta lắc đầu nói đến. T. tên lường gạt hay lại là vào cục công an được. Ta nghĩ rằng lấy ngươi có thể chịu. Cái này không tính là khó khăn chứ. Về phần cái kia Cổ Miêu là một nhân vật nguy hiểm. Ta không hiểu hắn xuất ngoại gom tiền là cái có ý gì. Thật ra thì ở bên kia một mực có người khống chế thế cục. Nếu không, người nghĩ, những thứ này Cổ Miêu cả nước chạy loạn, sẽ là dạng gì loạn cục. Đây chính là lão bách tính không biết chuyện. Thật ra thì quốc gia bí mật đang khống chế rất nhiều thứ. Bảo đảm bình thường trăm họ bình thường sinh hoạt. Nếu không chỉ một chính là cực đoan Cổ Miêu, đã sẽ đối với xã hội tạo thành rất lớn nguy hại. Cho nên cái này Cổ Miêu, Vân Tiểu Bảo cau mày nói đến, ta sẽ báo lên liên quan tổ chức, sẽ có người tới xử lý. Thật ra thì, nếu như ta nguyện ý mà nói, chuyện này ta trực tiếp để cho Thấm Hoài hỗ trợ. Đám này tên lường gạt không thể nghi ngờ cũng sẽ bị cài nút tội danh. Làm vào ngục, không cần đối với dân chúng giải thích quá nhiều. Nhưng trên thực tế, ta chú trọng hơn là đạo gia danh tiếng. Ta hy vọng dân chúng có thể nhiều hơn một chút phòng lừa gạt thông thường. Mới lớn như vậy náo một máy. Ít nhất để cho mọi người biết rõ trong cuộc sống. Cái gì là chân chính sự kiện linh dị. Cái gì là ảo giác. Cái gì là giả thần giả quỷ. Cùng Vân Tiểu Bảo nói tới đây. Trên căn bản hai chúng ta liền đem đám người này vận mệnh quyết định ra đến. Vân Tiểu Bảo cơ hồ là nổi giận đùng đùng đi tới. Mà kia Trần Đại Sư còn một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Không biết nơi nào đến lòng tin. Ta ôm một bộ xem cuộc vui trong lòng đi sau lưng Vân Tiểu Bảo. Ánh mắt nhưng vẫn ở trong đám người quan sát. Ta phát hiện một cái để cho ta bất an sự tình. Cái kia gương mặt tàn bạo nhân không có ở đây. Chạy đến nơi đâu? Chẳng lẽ mới vừa rồi giải tán đám người thời điểm, thừa dịp loạn chạy ra ngoài? Ta đè xuống đáy lòng bất an. Dù sao lại chuyện này cùng người bình thường nói, cũng giải quyết không cái gì. Ngược lại là nguy cơ trùng trùng. Ta cũng rất cảm tạ Vân Tiểu Bảo đối với ta tín nhiệm. Nói ra cái này Cổ Miêu. Nếu như để mặc cho hắn tiếp tục như vậy, ra đại sự ai làm? Ta chợt phát hiện ta có một loại tự giác. Một loại đạo gia nhân tự giác giúp đỡ đại nghĩa trong lòng. Một loại không ở đó một đặc thù bộ môn. Nhưng vẫn là làm cái kia đặc thù bộ môn nhân nên làm việc nhi trong lòng. Này thật ra thì không phải vì ai. Tại sao cơ cấu phục vụ? Đây là nhà nhà đốt đèn bình thường hạnh phúc. Lúc này Vân Tiểu Bảo vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Hắn nói đến, Mã Độc Độc. Người lúc đó trong tiệm xảy ra chuyện là bởi vì không ngừng có đại con rít từ trong tiệm các ngõ ngách chạy đến chứ. Tào Nhị, lão bà ngươi là bởi vì. Lý Thanh Vân, nhà ngươi là bởi vì. Vân Tiểu Bảo lần lượt hỏi. Tất cả mọi người rất kỳ quái Vân Tiểu Bảo vì sao lại hỏi như vậy. Mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là mỗi một người đều trả lời. Sau đó Vân Tiểu Bảo hít sâu một hơi. Nói đến. Mọi người phát hiện không? Những chuyện này trên căn bản đều cùng quỷ quái không có quan hệ. Toàn bộ là sâu trùng. Đều là sâu trùng đang quấy rối, Mã Độc Độc nói đến. Sâu trùng không phải là dẫn đến oan hồn lệ quỷ tượng trưng sao? Trần Đại Sư chính là như vậy nói a. Hắn còn nói chúng ta làm đồ cổ, làm ngọc, đặc biệt là cổ ngọc. Dễ dàng nhất dẫn đến những thứ này. Vân Tiểu Bảo nói đến. Chúng ta đều là vào Nam ra Bắc nhân, nghe chuyện kỳ quái cũng không ít, ta nghĩ rằng nói là, mọi người có nghe hay không quá hạ độc chuyện này. Ta rất xấu hổ, năm đó ta cũng nghe qua liên quan tới hạ độc không ít truyền thuyết. Chỉ là không có đích thân trải qua, lại vì phụ thân bệnh gấp, sau đó chữa khỏi sau khi cũng không nghi ngờ gì. Trải qua vị này tiểu sư phụ nói tới, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là hạ độc giải hòa cổ a. Tại chỗ không người nào là vào Nam ra Bắc người. Nghe qua sự tình dĩ nhiên rất nhiều. Vân Tiểu Bảo vừa nói như vậy. Mọi người liên tưởng tới chính mình đích thân việc trải qua. Bỗng nhiên sắc mặt cũng biến hóa. Nhưng những này sắc mặt người trở nên không tính là lợi hại. Sắc mặt trở nên lợi hại nhất ngược lại là cái kia Trần Đại Sư. Nhìn bộ dáng kia cũng sắp đứng không vững. Vân Tiểu Bảo quay đầu đối với Trần Đại Sư nói đến. hạ độc giải cổ ở ngươi trong phạm vi. Quỷ quái loại dĩ nhiên liền muốn mượn một ít buồn cười trò lừa bịp. Đúng hay không? Cũng tỉ như kia lục âm cơ. Dạ quang quần áo cha ta nếu như không trúng cổ thuốc phiện. Nói không chừng sẽ thêm sống một ít ngày. Hôm nay ta sẽ không cùng ngươi nói nhiều. Giao ra cái kia cổ miêu. Nói ra mọi chuyện đi. Nếu không, hừ, Vân gia ở thành đô hắc bạch lưỡng đạo cũng đoán ăn mở. Cộng thêm giao thiệp rộng rãi. Lời này tự nhiên không phải là uy hiếp. Vân Tiểu Bảo không nói rõ cái gì. Nhưng từ hắn đáy mắt tức giận đến xem. Ý kia là hắn chuyện gì cũng làm được. Tốt nhất kia Trần Đại Sư hay lại là thẳng thắn sẽ khoan hồng Trần Đại Sư cũng là một người thông. Minh, biết hết thảy lá bài tẩy đều bị vạch trần. Lại giải bày cũng là vô dụng. Gương mặt trở nên tái nhợt mà chán chường. Lúc này, tại chỗ nhân tinh đều biết là chuyện gì xảy ra nhi. Rối rít tức giận không thôi. Cái này Trần Đại Sư rạng rỡ thời gian đến cuối. Xe cảnh sát mang đi Trần Đại Sư. Hắn dù sao không phải là chủ mưu. Vân Tiểu Bảo đúng là vẫn còn bỏ qua cho hắn. Ở ta bày mưu tính kế. Vân Tiểu Bảo cho Trần Đại Sư chào hỏi. Liền nói ngươi gạt người được. Cổ miêu chuyện cũng không cần nói. Nếu không thì là nhân mạng án kiện. Ngươi đừng nghĩ ra được. Đây là Trần đe dọa. Nhưng là đối với Trần Đại Sư có lợi. Hắn tự nhiên là sẽ không nói ra đi. Có thể tiếc nuối là. Cái kia cổ miêu quả nhiên chính là cái kia gương mặt tàn bạo người. Hắn lại nhưng đã thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Bất quá. Đám này tên lường gạt cuối cùng là giải quyết. Còn lại chuyện. Chính là ta phải cho Thấm Hoài gọi điện thoại. Thông báo một tiếng chuyện này. Dĩ nhiên là sẽ có người xử lý. Bơ thịt duỗi người một cái. Ở bên cạnh ta nói đến. Không nghĩ tới a, nguyên lai là một người miêu đang tác quái. Hắn đảo thật thông minh. Biết rõ mình dáng vẻ tàn bạo. Không đủ để lấy tín nhiệm với nhân. Còn tìm một cái thật có thể giả vờ giả vịt người đang phía trước bệ giúp mình làm việc. Là một, cái kia cái gọi là Trần Đại Sư liền là bị người làm thương xử mà thôi. Ta cũng nhàn nhạt nói đến. Bơ thịt tiếp lời đến. Vậy ngày mai kia Vân Đại Thúc mời chúng ta ăn cơm. Rốt cuộc có đi hay không à? Ta cảm thấy phải đi đi. Người hay là được có chút nhân mạch a. Đi ăn bữa cơm lại không lớn. Ta trầm mặc không nói gì. Rất đơn giản. Thiên hạ này nào có ăn không ngồi rồi. Giống như là sẽ có yêu cầu chứ. Nói không chừng còn muốn mua nữa một khối linh ngọc đây. Thấy ta không trả lời. Bơ thịt liền thúc giục nói đến. Người ngược lại nói chuyện a. Nói trước. Lão tử nhưng là rất lâu không ăn được đồ vật. Ta quay đầu nhìn bơ thịt. Nói đến. Ta nói. Con mẹ nó ngươi người lớn như vậy. Sao không chú ý chút hình tượng. Một mực bắt cái mông đoán chuyện ra sao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.